Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, thảm đỏ lên vương tử. Thảm đỏ trên mọi người trên cơ bản cũng là hai người đi qua. Bình thường tương đối có danh tiếng ngôi sao tỷ như Châu Tấn dạng này cũng là cùng người cùng đi ra. Với lại cũng chính là hai người. Mà một chút không có danh tiếng cái kia chính là mấy người, thậm chí là chừng mấy đôi người cùng đi. Ra khỏi đi. Dù sao vòng giải trí đẳng cấp xâm nghiêm, rất nhiều chuyện nhỏ trên thường đều sẽ có thể hiện. Không tới cấp bậc kia liền không thể làm những sự tình kia. Cái này mặc dù không có minh xác quy định, nhưng cái này cũng coi là một quy tắc ngầm đi. Đến phiên La Mạch thời điểm, phía ngoài công tác nhân viên là để cho hắn mang theo mình bạn, cũng chính là Đường Yên cùng đi ra. Đồng thời đi ra chỉ có La Mạch cùng Đường Yên hai người. Nói cách khác, hiện tại La Mạch lấy được đãi ngộ cùng Châu Tấn là giống nhau. Đường Yên không tự chủ được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút. Dù sao cũng là ở cái này vòng tròn bên trong lẫn vào. Rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong nàng rất rõ ràng. Thậm chí đến thuộc như lòng bàn tay cấp độ. Cũng chính bởi vì nàng biết rõ những này, cho nên mới đối với La Mạch lại nhiều một nhận biết, không nghĩ tới hắn lại có Châu Tấn các nàng đãi ngộ như vậy. La Mạch tại vòng giải trí địa vị thật đúng là đang điên cuồng dâng lên a. Đến bây giờ đã sơ hiện mánh khóe, tận lực bồi tiếp gặp may thảm bắt đầu. La Mạch từng tại còn không có thành danh thời điểm liền nghe được qua, đồng thời thực tế qua một câu nói, cái kia chính là gặp may thảm đối với một chút diễn viên tới nói là một cái rất lớn rất tốt cơ hội. Có lúc tại thảm đỏ lên đến đồ vật có thể sẽ vượt qua cái kia bản nhân hình tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên rất thật tốt không dễ dàng mới có thể đến gặp may một lần thảm tiểu minh tinh. Liền sẽ trăm phương ngàn kế lộ mặt, để cho người ta có thể nhớ kỹ. Thậm chí vì chiếm được càng nhiều chụp hình cơ hội mà nỗ lực phấn đấu. Chính như đại lục chứ danh nữ minh tinh Dương Mỗ, ở đời sau can thảm đỏ trên đổ thừa không đi. Bảo an đuổi đều đuổi không đi. Loại sự tình này tuy nhiên mất mặt, nhưng tốt xấu là bị rất nhiều nhiếp ảnh sư đào được ảnh chụp. Đương nhiên, những này cũng có quy tắc ngầm. Bọn họ chỉ có thể trăm phương ngàn kế lộ mặt, mà không phải tận lực lộ mặt. Bởi vì nếu như lộ mặt quá nhiều đoạt người khác danh tiếng, đây tuyệt đối là một chuyện rất hỏng bét. Cứ như vậy, một chút vai quần chúng nhân vật hoan thiên hỉ địa đến, lại phát hiện mình bị một đống người kẹp ở giữa, căn bản không chiếm được bất kỳ độ chú ý. Dù sao thảm đỏ lên coi trọng nhiều lắm. Vòng giải trí sự tình cũng chính là hoa hạ xã hội một bức ảnh thu nhỏ. Rất nhiều chuyện đều cần nghĩ lại mà làm sao. Hiện tại, La Mạch cùng Đường Yên đi lên thảm đỏ. Vừa mới đi đến thảm đỏ, Đường Yên liền khoác lên La Mạch cánh tay. Đương nhiên, đây là cần thiết. Không phải vậy nếu như hai người ai đi đường nấy, vậy còn gọi cái quái gì thảm đỏ lên bạn. Cảm giác được Đường Yên này mềm mại nhận sắn ở tay phải của mình phía trên. Một phi thường tốt đẹp cảm giác truyền khắp toàn thân. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm còn có thể theo Đường Yên phương hướng như có như không xuyên thấu qua đến. Tăng thêm nàng này xinh đẹp bên mặt về sau, La Mạch cảm giác bên người Đường Yên đột nhiên cảm thấy vô hạn mỹ hảo. La Mạch vừa mới xuất hiện liền đưa tới đám phóng viên một trận tiếp theo một trận răng rắc, đèn flash không ngừng nhấp nhoáng. La Mạch tại tiết trắng thấu lượng đèn flash bên trong, vẫn là duy trì trên mặt mình mỉm cười. Những này duy trì mỉm cười tràng diện sẽ đổi thành từng cái tốt ảnh chụp. Vì là La Mạch tốt hình tượng thành lập góp một viên gạch. Đám phóng viên chú ý La Mạch cũng là tất nhiên sự tình. Gia hỏa này gần nhất thật đúng là một nhân vật phong vân. Hắn muốn đóng phim tin tức, còn có vì vậy mà đưa tới thảo luận cho tới bây giờ vẫn còn ở các diễn đàn lớn trên tranh luận không? Nghỉ, mà gây nên dạng này tranh cãi nhân vật chính là một cái La Mạch. Đồng thời, rất nhiều đám phóng viên cũng đối La Mạch thảm đỏ lên bạn sinh ra nhất định hiếu kỳ, nữ hài tử này là ai? Bất quá vẫn là có một ít lanh mắt với lại kiến thức rộng đám phóng viên lập tức liền nghĩ tới tên Đường Yên, còn có nàng bây giờ tình huống. À không đúng, Này Đường Yên, vì sao lại cùng La Mạch xuất hiện ở cùng một chỗ? Đường Yên có hay không tham gia tập kết hào quay chụp? Mà La Mạch là bởi vì bộ phim này mới đi đến nơi này. Nếu nói như vậy, Đường Yên hẳn không có đến lý do. Này La Mạch cùng nàng cùng đi tiến đến tột cùng là cái quái gì? Nữ hài tử này cùng La Mạch cùng một chỗ tiến vào. Nàng tựa như là gọi Đường Yên. Thế nhưng là nàng vì sao lại cùng La Mạch cùng một chỗ tiến đến đâu? Trong lúc này có phải hay không có cái gì cố sự, có cái gì bát quái có thể đào? Một chút đám phóng viên đã bắt đầu ở trong lòng tính toán hẳn là như thế nào để hoàn thành lớn. Như vậy một cái đại tân văn. Lúc này, trên khán đài chú ý La Mạch người cũng đều thấy được sự xuất hiện của hắn. Đầu tiên đương nhiên là một trận lớn tiếng khen hay cùng gieo hò. La Mạch cuối cùng xuất hiện. La Mạch đám fan hâm mộ cũng đều là hướng về phía một mình hắn tới. Đang quát màu cùng gieo hò về sau. Rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nghĩ tới các ký giả vấn đề. Bắt đầu quan tâm La Mạch trong tay cái kia cùng hắn cùng đi thảm đỏ cô gái sự tình. Cô gái này có người cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng trong lúc nhất thời lập tức nghĩ không ra nàng đến tột cùng là người nào. Bất quá chỉ xem như dạng này. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Đường Yên dáng dấp rất xinh đẹp. Tại La Mạch bên người. Hai người thật đúng là kim đồng ngọc nữ. Nhìn xem tràn đầy dịu dàng mỹ cảm. La Mạch hướng về phía fan hâm mộ của mình bọn họ chỗ ở phương vị trên khoát khoát tay. Trong nháy mắt lại đưa tới một trận kịch liệt gieo hò. Đường Yên ở bên người nghe dạng này gieo hò. Đối với La Mạch nhân khí thật đúng là cảm thấy có một chút hâm mộ. La Mạch thật đúng là một cái lợi hại người. La Mạch đám fan hâm mộ vừa mới đình chỉ vỗ tay. Liền bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận bát quái. Ôi chao các ngươi nói. La Mạch trong tay cô bé kia là ai a? Xinh đẹp quá. Ta biết nàng. Nàng là năm 2007 đại học sinh liên hoan phim lên đến tốt nhất nữ diễn viên Đường Yên. Lúc ấy ta đã cảm thấy nàng cực kỳ kinh diễm. Hiện tại vừa nhìn, xinh đẹp hơn. Đúng đúng đúng, chính là nàng, cũng là Đường Yên. Nàng và La Mạch cùng đi ra ngoài. Cái kia thật hài hòa a. Hai người vừa vặn cực kỳ phối hợp. Kim đồng ngọc nữ cảm giác à. Tại mọi người thảo luận nhau nhau trong thanh âm. La Mạch cùng Đường Yên nhất chỉ theo thảm đỏ trên đi qua. Mặt mỉm cười, ung dung không vội. So với lần thứ nhất gặp may thảm tới nói. Bây giờ La Mạch thật đúng là thành thục rất nhiều rất nhiều. Sẽ không đi cùng lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Cũng không biết cùng lần thứ nhất như thế cảm thấy mình toàn thân trên dưới cũng là mau bệnh. Đương nhiên, La Mạch cảnh ngộ cũng cùng lúc kia hoàn toàn khác biệt. Mới vừa tiến vào làng giải trí. Lần thứ nhất gặp may thảm thời điểm. La Mạch bị kẹp ở đông đảo ngôi sao bên trong không có ngày nổi danh. Chỉ có thể ghé vào trong vũng bùn ngưỡng vọng thiên đường. Coi như mình muốn biểu hiện cũng căn bản không có ký giả sẵn lòng tới quay ngươi. Cuối cùng vẫn là La Mạch cống hiến một bài ăn cắp bản quyền sau này đời ca khúc mới đến mọi người. Chú ý, lại ngay cả bài hát kia đều cho bồi thường ra ngoài. Mà bây giờ, lại là mặt khác một fan tràng diện. Căn bản không cần La Mạch tận lực khoe khoang, thì có rất nhiều đám phóng viên sẽ trời xanh chú ý chính mình. Chú ý nhất cử nhất động của mình. Chú ý mình tại thảm đỏ lên các loại các dạng sự tình cùng chi tiết. Lúc này La Mạch lại cũng không có loại kia không người chú ý xấu hổ. Ngược lại sẽ có một ít danh nhân phiền não. Đây chính là biến hóa. Đường Yên tay luôn luôn sắn tại La Mạch trên cánh tay phải. Hai người thân thể cũng hơi có chút gấp dính vào cùng nhau. Đường Yên gặp may thảm ngược lại cũng không quên người mới. Dù sao nàng trước kia liền đi không ít. Mà La Mạch hiện tại cũng là thảm đỏ khách quen. Đi xe nhẹ đường quen. Hai người lấy được chú ý càng ngày càng nhiều. Lấy được tán thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Một mực đến ký tên trên tường. Hai người phân biệt đem tên của mình đều ký ở ký tên trên tường. Tiếp theo bắt đầu đi xuống đài tử. Đi xuống đài tử thời điểm. La Mạch còn nhắc nhở thoáng một phát Đường Yên. Cẩn thận bậc thang. Đường Yên cười tủm tỉm nhìn hắn liếc một chút. sắc mặt trên mang theo vài phần ấm áp vị đạo. Cảm ơn, ta đã biết. La Mạch đến phía dưới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đường Yên chỗ ngồi ngay tại bên cạnh hắn. Kỳ thực, nếu như không có La Mạch mặt mũi, Đường Yên ngược lại là không ngồi tới nơi này. Đường Yên kỳ thực cũng biết điểm này. Tuy nhiên nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ là đem những này sự tình đều yên lặng để ở trong lòng. Phùng Tiểu Cương hiện tại đang ngồi ở La Mạch bên tay trái. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Phùng Tiểu Cương người này bình thường vẫn còn có chút bất cẩu ngôn tiếu. Rất khó năng lượng nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười như thế. Với lại tựa hồ là xuất phát từ nội tâm. Lúc này Phùng Tiểu Cương bất thình lình hơi hơi nghiêng đầu nói với La Mạch. Ta vẫn là ưa cùng hỗ trợ dạng này liên hoan phim. Hoa Hạ có một bộ phận rất lớn phòng chiếu là thanh niên sáng tạo. Những này các sinh viên đại học có rất lớn bộ phận cũng là chân chính hiểu điện ảnh. La Mạch nhẹ, gật đầu, đích thật là dạng này. Năm nay đại học sinh liên hoan phim, nhất có cầm thưởng cùng nhau điện ảnh cũng là Tập Kết Hào. Phùng Tiểu Cương bộ phim này hoàn toàn chính xác bắt tù binh rồi rất nhiều người Trung Quốc nước mắt. Để cho mọi người tại dạng này nước mắt bên trong minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng đối Phùng Tiểu Cương đóng phim năng lực sinh ra càng lớn chờ mong cùng hỗ trợ. Phùng Tiểu Cương mấy năm này luôn luôn nói chỉ cần là sinh viên điện ảnh hoạt động hắn đều duy trì. Với lại cũng liên tục tham gia ba giới đại học sinh liên hoan phim. Tại đại học sinh quần thể bên trong cũng có miệng đều là bi. Cho nên bộ phim này chỉ là những ân tình này chia cũng sẽ không ít. Cho nên hôm nay trên mặt của hắn treo nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ là Phùng Tiểu Cương trong đáy lòng đã cảm thấy hắn lần này đại học sinh liên hoan phim hành. Trình sẽ không thu hoạch được gì. Phùng Tiểu Cương rất nhẹ nhàng. La Mạch cũng không thoải mái. Hắn hôm nay là thật muốn đến cầm một cái thưởng. Dù là cái này thưởng hàm kim lượng cùng chịu ngoại giới tán thành độ đều cùng giải kim tượng giải. Kim mã không có cách nào so. Nhưng cái này là cái thứ nhất hoàn toàn thuộc về mình giải thưởng. Bất kể thế nào nói La Mạch cũng phải dùng hết toàn lực địa tranh lấy một phen. Đến sân các minh tinh đều lục tục ngồi xuống. Hiện trường huyên náo âm thanh cũng từ từng bước an tĩnh lại. Hiện trường lâm vào một trận trong bình tĩnh. Người chủ trì còn không có lên. Mà hiện trường ánh đèn bất thình lình lập tức liền tối. Nhất là trên võ đài. Tối như bưng một mảnh. Chỉ có trên khán đài hơi lóe lên từng chút một ánh đèn. Tuy nhiên những này ánh đèn đặc biệt yếu ớt. La Mạch trong lòng nhấc lên lần này đại học sinh liên hoan phim. Đến bây giờ, là muốn chính thức bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,